đàn ông coi vậy chứ mắc cỡ lắm. Vì thử về bữa nay hỏi về, hỏi ông xã đây, anh còn thương em không? Nó mình nói, bà ăn trúng gì bữa nay vậy? Bà muốn gì đây bà nội? Thì lương tôi đưa rồi mà. Đừng tranh cãi với chồng nữa. Khi giận chồng, bao nhiêu cái thói xấu của chồng mình, mình kể hết cho mẹ mình nghe, hoặc kể hết cho con bạn thân nó nghe. Đây là một cái phản ứng ngược rất là tồi tệ. Đừng hy vọng quá nhiều vào sự thay đổi của đàn ông. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Ngọc Như muốn chia sẻ với quý vị một cái chủ đề mà dường như gia đình nào cũng có hết, đó là tranh cãi. Thực sự ra đó là cũng lâu lắm rồi, Ngọc Nhi cứ như là người ta nói rằng là kinh nghiệm xương máu, cho nên Ngọc Nhi không có tranh cãi nữa. Cái vấn đề mà Ngọc Nhi thấy xung quanh bạn bè Ngọc Nhi đó, sau những lần mà Ngọc Nhi có một cái hội, có nghĩa rằng là hội nhiều chuyện, thì cứ khoảng 2-3 tháng một lần, Ngọc Nhi và khoảng 7-8 người bạn đó là họp lại với nhau, đi ăn rồi đi ngồi nói chuyện với nhau. Thường thường tụ tập ở nhà Ngọc Nhi là khu vực chai rượu đỏ ra, rồi làm những đồ nhậu theo kiểu Tây đó quý vị. Mỗi người thay một lần làm, rồi bắt đầu mình bàn về chuyện gia đình mình. Ở đây không phải là mình nhiều chuyện, mà là chúng tôi rút ruột ra chia sẻ với nhau những cái vấn đề mà xảy ra trong gia đình chúng tôi, để những người bạn thân của mình cùng góp ý xây dựng mình. Ô mày sai rồi đó, mày quá đáng đó, hay là ổng sai rồi đó, để chồng tao nói cho. Thì những cái lúc họp như vậy đó là các bà họp với nhau ở cái bàn bên đây, và xa đằng góc đằng kia đó thì một cái bàn nhỏ mấy ông rần rần nháo nhào chuyện đá banh, chuyện xã hội, chuyện trở đất hỏi, rần rần nói gì đằng này nghe hết. Đằng này thì chúng tôi xù xì với nhau, chỉ mặt cái ông này sao, ông kia sao, hài tội ra nói. Và nói thẳng là không phải là hài tội không, mà cũng là để xây dựng cho nhau. Ngọc Nhi thấy đây là một cái sinh hoạt rất là hay mà chúng ta cần duy trì. Đã nhiều năm nay rồi thì cứ một tháng, thường thường là một tháng, trễ lắm là 6 tuần, chúng tôi lại rủ nhau, mà dường như là 10 lần là hết 10 lần ở nhà Ngọc Nhi rồi. Tại vì Ngọc Nhi có cái backyard rất là lớn, và cái bàn bên đây ngồi cách cái bàn đằng kia đó là khoảng 100 mét gì đó. Thành ra không có ai nghe đâu, mà mấy ông tha hồ tám chuyện ở dưới gốc cây thông. Bên đây nguyên đám bà trong một cái liều. Thì ngày hôm qua đó là chúng tôi có một câu chuyện. Cái chủ đề Ngọc Nhi ghi xuống là quý vị là đừng tranh cãi với chồng nữa. Thì lúc mà Ngọc Nhi đưa ra thì ai cũng nói là mày điên ra. Giận ứ gan, sao không tranh cãi được. Nghĩa là mày càng tranh cãi đó, mày càng ụt cái mặt mày xuống, thì hai cái này của mày nó sẽ sâu đó. Cái mấy kia nghe hả, đụng cái sắc đẹp là mấy nàng thức tỉnh liền quý vị. Đụng cái sắc đẹp là mấy nàng đấy. Really? Ok, kể tiếp đi. Thì thật sự Ngọc Nhi sau khi mà ngồi nói chuyện xong, Nhi ghi xuống đây để Nhi đọc cho quý vị nghe nè. Thật sự đó, thứ nhất là đừng tranh cãi. Khi mình tranh cãi đó là mình quạo đúng không? Cái mặt mình hầm hầm, nhìn thấy nó xấu lắm, và người ta nói là tâm sanh tướng. Khi bạn bực bội nhiều thì bạn sinh ra là quạo gọ, rồi cái mặt mình xét ghi xuống là ụt xuống, rồi nhăn nheo là cả ngày không có làm gì được hết. Thì bởi vì ở đây Ngọc Nhi thấy các bạn bình luận vô nè, là khi Nhi viết xuống đó là đa số mấy ông đó là khi tranh cãi giận nhau, các ông không có phải sợ mình buồn mà đi năn nỉ xin lỗi đâu. Tại vì sao? Tại vì sống với nhau nhiều năm quá rồi, hiểu tổng tánh nhau hết trơn rồi. Bây giờ đừng có nói hôi anh xin lỗi em, anh không có đâu. Có nghĩa rằng mấy ông làm bằng cách khác. À, đi chợ không? Chở đi. Hay là đi đâu không? Chở đi. Hay là mua cái áo về nè, mà bạc thử có vừa không. Nó là cách xin lỗi mấy ông rất là thô lỗ, nhưng mà at least là mấy ông chịu xin lỗi là được rồi đó. Thì khi mình tranh cãi là mình sẽ thiệt thòi. Và ở đây có nói đó là khi mình tranh cãi cãi nhau chỉ sẽ khiến chúng ta trở nên gắt gỏng và bực bội, tổn thương thêm thôi. Đa số các ông chồng về già sẽ không vì vợ đang giận dỗi mà hạ mình xin lỗi đâu, đúng không quý vị? Cái thứ nhì, lúc này đó chúng ta hãy quan tâm, tập mỗi lần mà giận đó, mình hãy quan tâm tập trung đến sức khỏe bản thân và hạnh phúc của mình. Giống như là thật sự như thấy mỗi lần mà hai người giận nhau đó, quý vị nghĩ vì hai người cùng ở trong một cái nhà đi ra đi vô hầm hầm bực chết đi được, đúng không? Mà đi về nhà mẹ đó thì nhiều khi xa quá, hoặc nhiều khi về một cái sai lầm nữa là vậy. Khi giận chồng, bao nhiêu cái thói xấu của chồng mình kể hết cho mẹ mình nghe, hoặc kể hết cho con bạn thân nó nghe. Đây là một cái phản ứng ngược rất là tồi tệ. Một ngày nào đó, khi mà mẹ mình bực nhiều quá, mẹ mình sẽ đâm ra ghét thằng rể mà mình không biết là vô tình mình làm cho mẹ mình và thằng rể ghét nhau, hoặc là anh chị em ruột của mình. Đừng bao giờ phạm sai lầm là khi giận chồng. Tất cả nóng giận ấp ức hay là thói xấu của chồng kể hết cho bên mình nghe, hoặc là con bạn thân nghe. Bởi khi mà người ta nóng, người ta có tính chà đạp và giành phần thắng cho mình, thì mẹ mình, anh chị em ruột mình, ba mình, bên con, nóng ruột con, nhiều lần như vậy sẽ đâm ra có ác cảm và xem thường chồng mình. Đó là cái quý vị cần lưu ý. Có thể mình tâm sự với bên chồng là hay nhất, mép với mẹ chồng hay là anh chị em chồng, để cho anh chị em ruột người ta nói, ít tự ái hơn bên mình. Đó là một cái quý vị cần lưu ý nè ha. Rồi, và mình bực bội thì mình sẽ mất sức khỏe đúng không? Mình mất ngủ. Thì mình phải học cách là đã sống như tới chừng này rồi, hãy buông bỏ và hãy nghĩ rằng là có nghĩa rằng ổng cũng được. Mình hãy lúc mà đang nổi điên nhất, lúc mà đang nổi khùng với ổng nhất về cái tính xấu của ổng, thì nghĩ rằng hãy đừng nghĩ tới tính đó nữa, mà hãy tập trung cái đầu óc mình nghĩ ra những cái gì mà ổng đã từng làm tốt cho mình, thì quý vị sẽ đỡ hơn rất là nhiều ha. Rồi, khi mà một cái nữa là đừng hy vọng quá nhiều vào sự thay đổi của đàn ông. Thực sự người ta nói đàn ông là một cái đứa trẻ với thân xác to lớn. Đúng lắm quý vị. Mấy ông thường thường là không thay đổi đâu. Không phải là họ lì, mình nói hơi tự ái, mà tại vì cái tính đàn ông họ không có sâu sắc. Cho nên là họ có một cái thói quen rồi, như là hút thuốc nè, hiếm khi nào họ bỏ lắm. Rồi đi chơi về trễ hay là trọng bạn hơn vợ nè. Quý vị càng gây, càng lôi kéo thì nó càng đổ vỡ. Cái người đàn ông á, nghĩa là người ta đó, cái tính người ta rồi. Có những người đàn ông á hết lòng với bạn bè, cứ bạn rủ hay bạn nhờ là xách xe đi. Bây giờ quý vị để ý, quý vị có chửi bới cằn nhằn gị xe lợi hâm ly vậy, họ cũng đi. Cao lắm họ quay trở vô lần đó, nhưng mà lần sau họ cũng đi. Nhưng mà trong lòng họ cái sự ấm ức và cả ngày hôm đó lẫn ngày hôm sau, quý vị sẽ khó chịu vô cùng với cái tính của họ. Và thậm chí mình làm cho mình không có vui nữa. Tha gì lúc đó mình cự đó, thì cũng như thấy là cho đi đi. Nhưng mà về tối nằm nói anh tốt với bạn, em công nhận, nhưng mà này kia kia nọ đồ. Mình giải thích nhỏ nhẹ và dùng cái tình thương, dùng cái trách nhiệm mà níu kéo mấy ông lại. Chứ đừng có cấm. Đàn ông mà càng cấm họ càng làm, họ càng ghét và càng có chuyện trong nhà. Cho nên đừng có cấm ha quý vị ha. Và đừng có hy vọng mấy ổng vì mình thay đổi quý vị thất vọng thôi. Rồi, đừng, cái kế đó là đừng có lo lắng ông ta có yêu thương mình hay không. Cái này là cái nàng nào cũng dính hết. Cứ luôn luôn lúc nào cũng hỏi anh vậy còn thương em không? Làm sao mà ổng dám nói không? Hay là làm sao mà tôi ngán muốn chết? Không, ổng thương sao sống tới bây giờ? Ổng thương em, thương ai? Nói tóm lại là cái tình yêu lúc này, sau một thời gian sống mười mấy, 20 năm rồi, con cái lớn rồi, thì còn cái nghĩa và cái trách nhiệm. Và họ có thương đó chứ, họ thương cái tính nết của mình. Chứ bây giờ mình xấu muốn chết rồi, mình già mình xấu rồi đó. Thì nhưng mà họ vẫn có cái nghĩa đậm đà, cái tình thương giống như là cái chai nước mắm nhỉ vậy đó, nó mặn mòi, nó đậm đà. Chứ nó không phải là kiểu mà thương yêu ôm ấp săn sóc chiều chuộng, ôm sẽ nẻ ngoài đường nắm tay, không có. Những cái đó mất đi bởi vì cái tuổi tác nó lớn lên đó. Nhưng mà đừng bao giờ hỏi là anh còn thương em không, họ thích trả lời đâu quý vị. Đàn ông coi vậy chứ mắc cỡ lắm. Quý vị thử về bữa nay hỏi về, hỏi ông xã đây, anh còn thương em không, nó nghịch đấy. Bà ăn trúng gì bữa nay vậy, bà muốn gì đây bà nội, thì lương tôi đưa rồi mà. Chắc chắn là bà ông sẽ ngạc nhiên, của con này nó khùng hay sao vậy, đúng không quý vị? Đó, hãy nhớ rằng như vậy nè, khi sống tới cái tuổi lớn rồi thì con cái ngoan ngoãn, gia đình đầm ấm. Một cái đặc biệt nữa, ngoại trừ cái câu hỏi mà anh còn thương em không đó, tuyệt đối những vấn đề này quý vị nên tránh. Mà hồi đó đó Ngọc Nhi đã không làm được. Ngọc Nhi rất là cứng rắn, tính Ngọc Nhi đó cứng cỏi lắm quý vị, và thậm chí gọi là cứng đầu cũng đúng nữa. Cho nên đó Ngọc Nhi đổ vỡ. Ngọc Nhi bị đổ vỡ, Ngọc Nhi tới bây giờ Nhi nhận xét đó là tại Ngọc Nhi. Thứ nhất là Ngọc Nhi cứng cỏi, cứng rắn quá, mạnh mẽ quá. Đàn ông họ không thích mình bằng họ hay hơn họ. Cái thứ nhì nữa đó là khi mình yêu một người, mà mình chỉ biết tới có họ thôi, mình sẽ làm họ ngộp thở đó. Nói thiệt đó. Thành ra thưa quý vị, cách đây khoảng 17-18 năm, có một lần Ngọc Nhi buồn và đau khổ vì ông xã Ngọc Nhi cái tính rất là bay bướm. Nói tóm lại là ông xã cũ Ngọc Nhi đó là cực kỳ nhại và bay bướm, hay là chọc ghẹo tất cả mọi người, dù rằng không thích cũng chọc, không cua cũng chọc. Mà lỡ cái cô nào mà yếu lòng là rớt, mà rớt là ông đó. Thành ra, nhưng mà được cái là ổng là một người rất lo làm ăn, rất là giỏi và rất là thông minh, có tài. Nhưng mà phải cái tài kia thì nó quá nhiều hơn cái tài kiếm tiền, cho nên Ngọc Nhi chịu không được, Nhi bỏ. Thì thưa quý vị như vậy nè, khi Nhi ghê, Nhi khóc á, thì một cái người chị lớn Ngọc Nhi nhiều lắm, chị nói câu nè: Nhi à, có chồng á mà mình chăm chăm vào cái giữ chồng đó, em càng đau khổ mà thôi. Bởi vì á, đàn ông á, nó không có mình em đâu. Cái bản tính người ta là thích đẹp và thích mới, thích lạ, thích tìm hiểu. Có thể nó thương em nhất, nhưng mà có dịp thì nó vẫn quậy. Cho nên nó nhớ câu này nè: chồng ở trong nhà là chồng của mình, nhưng mà đi ra ngoài cửa rồi có thể là người khác xài rồi đó em. Hiểu được cái điều này sẽ thư thả hơn. Thì lúc đó Nhi nói: trời ơi, tại sao chị chịu được, em không chịu được, cái chuyện này không thể nào chấp nhận được. Chị nói: em không chấp nhận thì em sẽ ly dị 80 lần luôn. Bởi vì trong cuộc đời người đàn ông á, chưa có một người nào, dường như là một phần triệu, họ không có vi phạm. Bởi vì họ không có dịp vi phạm, họ đi mình không được. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi không chấp nhận, nhưng mà dần Ngọc Nhi thấy đúng. Khi mà dù chồng mình đi làm về trễ, quý vị làm sao bị lo, giờ này chưa về không bước đi với con nào không, có đi với thư ký không, đi với nhân viên cùng sở không, hay đi nhậu không, ai mệt, quý vị mệt, thay vì ngồi đó canh đồng hồ sao giờ này ổng chưa về, mình làm gì? Lấy kem dưỡng da ra thoa, hay làm đẹp, làm móng tay móng chân, hay là lên mạng ngồi coi những cái website bán đồ đó, thì thời gian qua rất là mau và mình không quan tâm. Thì vài lần bạn không quan tâm như vậy thì các anh sẽ nói: chết rồi, sao đông gà nó không quan tâm tới mình. Và một là cảm thấy rằng có lẽ vợ mình thay đổi, mình phải cẩn thận hơn, mình thương hơn, hay là mình coi chừng nó đang trước cơn bão, thường thường trời yên biển lặng dữ lắm, đúng không? Đó. Và cái nữa là rình điện thoại của chồng. Cái này là cái tự cầm kéo đâm vào mình một cách đau đớn nhất. Tại vì điện thoại của mấy ổng nó đủ thứ trên trời đất, thậm chí không có cũng nhắn tin khoe thằng bạn: ê mày, tao mới quen con ghệ đẹp lắm, vợ tao không biết. Thật sự là chẳng có con nào đâu, mà tại vì nổ thôi. Rồi các bạn làm râm râm râm râm râm râm lên tổn thương. Và nếu kiểm tra điện thoại của chồng mà phát hiện được vấn đề ngoại tình của chồng, bạn cứu vãn được không? Một khi đàn ông đã không còn yêu mình nữa, đã qua lại yêu đương người khác rồi, thì mình không còn giá trị đâu. Lúc này mình chỉ cần tìm hiểu coi đúng sự thật như vậy không, mà một là hả mạnh dạn rút lui, hai là vì con vì gia đình mà nói chuyện một lần. Mà nếu khi mình nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, tuyệt đối đừng đi đánh ghen. Tại vì đánh ghen là làm cái chuyện nó bể ầm ra, thì ổng chẳng còn gì để mà mất, chẳng còn gì để mà giấu, thì đi luôn đó. Và người tổn thương vẫn là mình. Cho nên kiểm soát điện thoại của chồng, nó là một con dao hai lưỡi. Nếu mình mạnh mẽ đủ, mình nhắm mình kiểm soát được để mà mình chặt đứt tình cảm thì hãy kiểm soát. Còn kiểm soát để mà tức tối ghen tương rồi tha thứ, cứ năm ba ngày làm một lần thì đừng kiểm soát. Hãy dùng cái thời gian đó lên mạng mình học hỏi, lên mạng để mua đồ, lên mạng để shopping mỹ phẩm của Ngọc Nhi. Nhi đùa thôi. Để shopping quần áo đó, để tìm học hỏi. Một người phụ nữ sẽ không bao giờ già và không bao giờ mất giá trị ở đâu quý vị biết không? Ở cái thay đổi mình mới mỗi ngày và chịu học hỏi mỗi ngày. Cứ mỗi một vài ngày làm cho ông xã mình bất ngờ gì mình một lần thì ổng không bao giờ bỏ mình được. Là bởi vì sao? Bởi vì họ luôn luôn tự hào, ngạc nhiên và tìm thấy cái mới lạ ở vợ mình. Lâu lâu Ngọc Nhi đổi kiểu tóc một lần, bới lên cho sang hoặc xả tóc ra. Bữa nay thì mặc đồ gợi cảm tí, ngày mai là kín đáo và không cho ổng đón được cái tâm tính của mình. Cách tốt nhất để một người đàn ông mà đeo đuổi mình, mà thắc mắc về mình, là hãy để cho họ cứ mập mờ như vậy. Không biết vợ mình nay làm cái gì, cái gì cũng tâm sự, cái gì cũng khóc lóc, cái gì cũng kể lể, cái gì cũng xin phép, cái gì cũng hỏi hết. Mình giống như một cái búp bé, giống như là dựa vào họ hết. Ngọc Nhi là mình phải học hỏi. Một người phụ nữ luôn luôn có giá trị là một người phụ nữ phải biết học hỏi. Đừng có nghĩ rằng mình ở nhà nội trợ rồi, chính trị không biết gì hết, thị trường, thương trường không biết hết, tối ngày xem YouTube, TikTok ba cái tào lao không. Hãy học hỏi để đổi mới mình mỗi ngày, để nâng giá trị bản thân mỗi ngày. Như vậy, ông chồng của bạn không có thấy ai hơn bạn hết, và thấy vợ mình là người chịu học hỏi, biết suy nghĩ, chín chắn, chắc chắn là anh sẽ quý hơn. Và cái quan trọng nhất là hãy tươi, có nghĩa rằng thay đổi kiểu tóc, thay đổi quần áo, và cái quan trọng nữa là cái ứng xử, không quý vị ha. Chứ đừng có như trong này, như thấy mấy bà bạn như nè, tối ngày cứ đi canh điện thoại của ổng, điện thoại đâu chưa về, rốt cuộc bực bội. Tao giờ tao suy nghĩ ra nè, là con cái ngoan ngoãn là đầy đủ lắm rồi. Thấy không? Một cô bạn như nói như vậy. Một cái nữa đó là vợ chồng mà giận nhau không liên lạc. Nếu người đàn ông của mình mà còn yêu mình thì khác. Ví dụ giận nhau 3-4 ngày không nói chuyện, mình đi về nhà mẹ một ngày không đón mình, có nghĩa rằng trong lòng họ bất cần rồi. Mà một khi là người đàn ông mà họ giận mình mấy ngày, họ không nói chuyện, không đếm xỉa, cũng không hạ mình, mình đi về mẹ kệ mình, thì đó là trong lòng họ cái sự chán ngán, ngán ngẩm ra cao lắm rồi. Một là mình sửa mình, mình coi mình có chướng không, mình có quá đáng không, mình có làm mới mình chưa, mình có chịu học hỏi để thay đổi mình hay là không, hay là mình là người phụ nữ ăn mặc bầy hài, đầu bù tóc rối, không có biết thay đổi gì hết, không có mới mẻ, không có học hỏi thêm gì hết, suốt ngày lại thuộc hết vào chồng. Nếu mình thấy mình cần thay đổi thì mình hãy thay đổi. Còn nếu mình thấy là mình đã làm mọi thứ rồi mà mình khẳng định rằng người đàn ông này không còn tình với mình nữa, họ rất là xem thường mình rồi, thì lúc này hãy can đảm để mà chuẩn bị cho cuộc sống mình. Cô bạc như nói như vậy nè, là phụ nữ phải học cái nghề ổn định để đổi mới bản thân, phải chăm sóc mình có giá trị. Ông như ví dụ đi, một tuần, cuối tuần đó là mình dành một ngày để mình đi học cái gì đó. Đó, thì một ngày đó hai người xa nhau ra đó, thì chắc chắn là ông chồng mình ở nhà, anh ở nhà một ngày hôm nay để mà anh take care con cái, anh giữ nhà, em đi học. Một cái nghề nào đó để lỡ chồng, như một cái bạn như có nói đó, lỡ chồng mình có chuyện gì mình gánh vác gia đình nổi, lỡ chồng mình có gì mình đi làm nuôi con nổi, phải có một cái nghề và phải có một cái thời gian để mà tách ra, để hai vợ chồng có cái cảm giác là tôn trọng và riêng tư và quý nhau, ha quý vị ha. Rồi đừng phí thời gian cho một người không xứng đáng như vậy. Như cô bạn như cách đây cũng mấy ngày họp với nhau, cô nói rằng như vậy, chắc là tao ly hôn. Thì nguyên đám họ lại cản, trời ơi tại sao lại ly hôn, tao không thích nghe chuyện này đâu. Thì cô mới nói như vậy là tao thấy là thật sự tao chịu hết nổi rồi. Có như vậy nè, ảnh rất là giỏi, cực kỳ giỏi và cực kỳ thông minh. Nhưng phải một cái tội là ảnh nghiện bóng, nghiện cá độ. Ở Mỹ có cá độ nghe quý vị, cá lớn lắm nha quý vị, cá độ football. Thì là banh cà na đó quý vị, football đây là banh cà na chứ không phải là banh đá nha Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình đá banh gọi là soccer. Thì thưa quý vị, thì khi mà ảnh đổ tiền vào đó, dường như là năm nào tới cái mùa football đó, thì ảnh cũng thua mấy chục ngàn dành dụm cả năm, có khi 1-2 năm dành. Ảnh làm cũng khá lắm nhưng mà gặp cái mùa là bay hết. Thì nói đi nhiều lần, nói lại nhiều lần không được, thì cậu cảm thấy rằng không có tương lai. Và cậu không còn một cái giá trị tình yêu nữa. Và chồng cổ gần đây đó lại làm đâm ra thua nhiều quá rồi đi mượn tiền người này người kia và nói hoài không được. Thì cậu nói rằng là tao thấy chồng tao đó là thật sự là đối với tao là cái giá trị tinh thần của ảnh, ảnh tệ quá rồi. Tao nghĩ là tao buộc phải buông tay và tao lo hai đứa nhỏ. Tại vì hai đứa nhỏ, tiếng nhỏ cho một đứa giờ là 22, một đứa 20 rồi. Cậu không phải nuôi nữa, tự đi học, tự đi làm. Vài năm nó ra trường rồi thì cũng ok. Chắc tao sống như vậy quá, tao nản quá rồi. Thì Ngọc Nhi nhìn vào các bạn bên kia thì thật sự ảnh rất là vô tư, cũng đang ngồi bàn về cá độ với mấy người còn lại mà có cách rất là hào hứng. Thưa quý vị, có những cái cuộc sống mà nên mình cảm thấy chồng mình á mà đã quá tệ về vấn đề cờ bạc, hút sách hay là gái gú rồi, thì thật sự ra đừng giữ một người không giá trị nữa quý vị. Còn nếu những hụt hạt bình thường thì quý vị nên tìm những cách mà thay đổi cho mình. Và cái đặc biệt nhất nữa đó là Ngọc Nhi thấy đó là làm cái gì làm. Tóm lại là gì? Đừng chăm chăm vào cái ông chồng nhiều quá, đừng quan tâm nhiều quá, hãy dành thời gian cho mình. Mình sẽ trẻ, mình sẽ vui vẻ, sẽ tiến bộ và mình sẽ học hỏi nhiều hơn, đúng không quý vị? Và hãy nhớ là trong cuộc sống gia đình đó, đôi khi mình cũng phải nhường, không phải nhường một bước đâu. Mình nhường 10 bước thì ông chồng mình mới thay đổi. Nhường một bước, hai bước không có thay đổi đâu. Có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau 30-40 năm sau thì ổng mới hoàn toàn là tâm phục khẩu phục, đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là mong là tất cả quý vị cũng đều tìm hiểu để làm mới mình hơn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta được hạnh phúc hơn, thay vì chúng ta cứ bàn về cái chuyện mà thôi chịu không nổi chia tay, đúng quý vị? Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã yêu thương Ngọc Nhi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.